lại với kênh YouTube Cà phê Radio Beat. Ngày hôm nay Thanh Bình sẽ gửi đến cho tất cả các quý vị và các bạn tập thứ 3 của tiểu thuyết trinh thám Hồ Sinh Tử của tác giả Sái Tuấn, xin giọng đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like không. Nhân loại là loài có linh hồn, giữa linh hồn và hô hấp có mối liên hệ mờ ảo. Ví như khi chúng ta ngủ, linh hồn sẽ rời khỏi thân xác tạm thời, khi chết sẽ là rời khỏi vĩnh viễn. Động vật và thực vật cũng có linh hồn. Linh hồn có thể chuyển từ một sinh mệnh này sang một sinh mệnh khác. Người Ai Cập cổ tin vào tái sinh, nhưng phải giữ lại thi thể. Plato đã công nhận kiếp luân hồi trong đất nước lý tưởng. Pythagore là nhà triết học đầu tiên nghiên cứu sâu về khái niệm này. Tín ngưỡng Do Thái tôn thờ phục sinh. Tân ước toàn thư ghi chép Chúa Giêsu 3 ngày sau khi bị đóng đinh chết đã sống lại. Đây vẫn là căn cơ tín ngưỡng quan trọng của Cơ Đốc giáo. Thái Bình Quảng Ký ghi Lưu Tam Phục có thể ghi nhớ chuyện tam sinh, thử làm ngựa, vó thương mà đau lòng, chuyển thế làm người, cưỡi ngựa tới vùng đất cằn cỗi phải đi chậm rãi, dù có đá cản đường cũng vẫn tiến bước. Phật giáo cho rằng sau khi chết đi, giác quan thứ 7 sẽ dẫn dắt giác quan thứ 8 lìa thân xác, trải qua trung âm thân, xong sẽ đầu thai làm người hoặc động vật quỷ thần. Đó chính là lục đạo luân hồi. Một vài nhà tu hành tái sinh có thể còn giữ lại được ký ức kiếp trước. Trung âm là thời kỳ quá độ giữa hai kiếp, từ sự diệt vong của kiếp này chuyển sang kiếp sau. Trung âm có thần thông, có thể nhìn thấy thế giới mắt thường không nhìn thấy được sau khi người chết. Ngày 7 tháng 7 là trung âm. Đây cũng là lý do người Trung Quốc tác thất. Trung âm địa ngục xấu xí như thanh gỗ cháy đen thui. Trung âm súc sanh có màu của khói. Trung âm ngã quỷ có màu của nước. Trung âm dục giới có màu của kim. Trung âm sắc giới có màu trắng. Trung âm của người trông giống nhi đồng. Trong một đám trẻ thì sẽ lấp ló một vài trung âm. Cho đùa gì vậy? Cảnh sát Hoàng Hải lái xe cảnh sát chỉnh đài sang kênh khác, không thể chịu nổi bài diễn thuyết của một vị triết gia này thêm chút nào nữa. Năm 2006, sau tiết Thanh Minh, chiếc xe cảnh sát dừng tại cửa trường tiểu học số 1 trên đường Trường Thọ. Anh mặc bộ đồ cảnh sát với kiểu đầu đinh đã lốm đốm trắng, bước tới hố cát ở góc sân vận động. Anh đứng sau một bé trai, nhìn thấy có xác một con chim sẻ đang bị dìm trong cát. Này, cháu chính là Tư Vọng phải không? Giọng nói của anh vẫn khàn đặc, gây ấn tượng cho rất nhiều người. Thằng bé đứng lên lấp bằng hố cát, lộ ra khuôn mặt trắng nhợt, trên mũi như có dính vài hạt cát, ánh mắt rất chín chắn. Chú cảnh sát, cháu chính là Tư Vọng, có chuyện gì ạ? Mùa thu 2 năm trước, cháu là người phát hiện ra xác chết trong chiếc xe Jeep bên sông Tô Châu phải không? Tư Vọng phủi cát trên người đi. Chuyện đã lâu quá rồi, sao giờ chú còn đến hỏi, mà cũng không phải một mình cháu phát hiện ra. Người nữa là Cốc Thu Sa, năm ngoái trở thành mẹ nuôi của cháu, nhưng vài tháng trước đã cắt bỏ quan hệ nuôi dưỡng. Vâng ạ, chú có thể đi tìm cô ấy. Chiếc xe đó đỗ ở bên sông 2 năm, nhưng cô ấy vừa nhìn thấy liền đi cậy nó ra. Cô ấy chết rồi. Thằng bé ngượng ngùng vài giây, cau mày nói. Ồ, vậy ạ, cô ấy tại sao lại chết ạ? Bị giết chết tại nhà vào đêm tuần trước, hôm làm lễ truy điệu của bố cô ấy. Hung thủ đến bây giờ vẫn chưa tìm được ra. Vậy à, hy vọng là chú sớm phá được án. Cháu lạnh lùng vậy. Thằng bé khoác cặp sách lên đi về phía cổng trường đáp. Chú cảnh sát, cháu phải về nhà rồi. Không rõ là cố ý hay thói quen, Tư Vọng vẫn chọn con đường bên sông Tô Châu. Hoàng Hải bám theo nó đi sau nhắc nhở. Anh bạn nhỏ, sau này đừng đi con đường này nữa, có đoạn đường quá vắng vẻ, cẩn thận có kẻ xấu. Chú cảnh sát, chẳng phải bắt kẻ xấu sao? Đúng, chưa có kẻ xấu nào ta chưa bắt được. Thật ư? Câu hỏi này khiến Hoàng Hải im lặng. Đã từng có thời gian không có kẻ xấu nào lọt khỏi tay anh, nhưng từ năm 1995 trở lại đây thì khác. Hơn chục năm nay đã có hơn 5 vụ mưu sát chưa được phá án, e rằng không chỉ có một hung thủ. anh giật lại túi sách của thằng bé. Này, cặp sách của học sinh tiểu học bây giờ nặng thật đấy. Chú cảnh sát, tại sao chú đi theo cháu? Vì trước khi Cốc Thu Sa chết có nhờ ta nhất định phải làm một việc. Cô ấy nói cháu là một thiên tài có 102, nhưng trong cháu ẩn chứa rất nhiều bí mật. Cháu chỉ là đứa học sinh lớp 4. À, cháu còn chưa biết tên chú là gì. Hoàng Hải. Học môn địa lý chưa? Trung Quốc có 4 biển nào nhỉ? Ta cũng quên rồi. Cháu là thiên tài, cái gì cháu cũng biết phải không? Bờ sông Tô Châu vắng vẻ, một người đàn ông mặc trang phục cảnh sát, ánh mắt sắc lạnh, khuôn mặt nghiêm túc, anh ta đang nghi ngờ đứa học sinh lớp 4 này có liên quan đến rất nhiều vụ hung sát. Chú cảnh sát, cháu là thành viên đội thiếu niên tiền phong Trung Quốc, nhất định sẽ giúp chú phá án. Câu trả lời như vậy khiến người ta dở khóc dở cười. Nó dừng lại chỉ về phía trước nói, chính là chỗ này. Thi thể tôi giữ ở đây 2 năm, bị giấu trong cốp xe Jeep, bây giờ đã bị rác và bụi che hết, không nhìn thấy vết tích gì nữa. Thằng bé không dám đứng vào chỗ đó. Nó đi một vòng bên ngoài nói, chú cảnh sát, chú có tin thế giới này có ma quỷ không? Không, không tin. Thầy giáo cháu không dạy bọn cháu à? Anh rút ra một que hương và đốt lên trong gió, nói vội một câu, thế gian này không có ma. Cháu nghĩ là có ma chết trong xe đang gọi cháu đấy. Anh nói linh tinh. Chú cảnh sát, chú có tin không? Cháu đã nhìn thấy ma rồi đấy. Một chút tàn của nén nhang trên tay Hoàng Hải rơi xuống đất. Anh kéo cánh tay Tư Vọng đi khỏi chỗ phát hiện thi thể. 10 phút sau, anh đưa thằng bé về cổng khu nhà. Chú đưa đến đây thôi nhé, lên nhà sẽ làm mẹ cháu sợ. Tư Vọng giật lấy cặp sách từ vai chú cảnh sát. Hoàng Hải đưa danh thiếp cho nó. Anh bạn nhỏ, nếu nhớ ra bất kỳ manh mối nào, hãy gọi điện ngay lập tức cho ta nhé. Nhìn thằng bé đi lên nhà, Hoàng Hải dựa vào gốc cây, vội hút một điếu thuốc. Trong làn khói thuốc xanh mờ ảo, anh nhớ lại thi thể của Cốc Thu Sa. Cô ấy chết 3 ngày mới được phát hiện. Trong phòng bị rỉ nước, hàng xóm báo cáo sự việc cho ban quản lý xong mới phá cửa vào. Thi thể sau cửa mặt úp xuống, chân tay duỗi thẳng, trên nền nhà linh láng nước, khiến thi thể bị ngâm nước trương phủ lên. Vết thương chí mạng ở sau lưng dường như đâm thẳng vào tim. Tại hiện trường không tìm ra hung khí, hiển nhiên là hung thủ đã mang đi. Trong nhà Cốc Thu Sa có tiền mặt nhưng vẫn còn nguyên, cả đồ quý giá cũng vậy. Quần áo trên người cô còn nguyên vẹn, càng không có dấu vết bị xâm hại tình dục. Không cướp tiền cũng không cướp sắc, khả năng lớn nhất chỉ có thể là báo thù. Hung thủ thu dọn hiện trường rất sạch sẽ, không để lại dấu vân tay hay sợi tóc nào. Camera không chụp được, hung thủ là trai hay gái cũng không đoán được. Chỉ có thể đoán được thời gian xảy ra án mạng là 3 ngày trước, cũng là ngày truy điệu của Cốc Trường Long. Hoàng Hải phân tích rằng hung thủ leo cầu thang bộ lên, đợi Cốc Thu Sa về nhà, mở cửa thì đâm một nhát dao từ sau lưng. Điều không thể ngờ được là trước vài tiếng đồng hồ xảy ra hung án, anh vẫn còn gặp cô ở nhà tang lễ. Đó là tang lễ của bố cô ấy, là thời khắc đau khổ nhất của người phụ nữ. Hoàng Hải định đến an ủi cô, không ngờ lại là lần cuối cùng gặp mặt. Anh nhớ rất rõ rằng Cốc Thu Sa lúc đó còn nói, còn lại mình tôi thôi, có lẽ cũng không cách xa cái chết bao lâu nữa thì phải. Quả nhiên cô ấy đã tự phán đoán trước cái chết của mình. Đối với một viên cảnh sát lành nghề, dường như là điều vô cùng đáng xấu hổ. Tiếp theo câu nói này, Cốc Thu Sa còn nhắc anh phải lưu ý thằng bé Tư Vọng. Ngày thứ hai, Hoàng Hải lại tới cổng trường tiểu học số 1 trên đường Trường Thọ. Đợi Tư Vọng đi một mình ra, anh liền ngăn nó lại nói, hôm nay ta đưa cháu về nhé. Cháu có thể tự về nhà được ạ. Thằng nhóc, cháu nên biết rằng Cốc Thu Sa và Cốc Trường Long đều chết rồi. Ta lo lắng cháu cũng sẽ gặp nguy hiểm, hiểu không? Anh giật cặp sách của thằng bé một cách thô bạo, đi men theo con đường quốc lộ. Tiêu Vọng giống như tù nhân bị áp giải, không thể phản kháng. Nó bị cảnh sát bắt à? Mấy bạn học sinh tiểu học thì thầm to nhỏ. Tiêu Vọng tháo khăn quàng đỏ cằn nhằn, Xin lỗi, chú đừng đưa cháu về trước mặt các bạn. Các bạn sẽ nghĩ cháu là đứa trẻ hư hỏng. Tự đi đi, để quỷ đi mà giải thích. Phá án được chưa ạ? Cháu nói đến vụ án nào? Hoàng Hải quay lại nhìn chằm chằm vào mắt thằng bé. Ta sẽ đích thân bắt tên khốn đó. Đi qua chùa Thanh Chân trên đường Trường Đức, có người bán xiên thịt dê. Tư Vọng dừng lại thèm nhỏ dãi. Hoàng Hải mua chục xiên, đưa cho nó 4 xiên nói: cháu vẫn là trẻ con, không nên ăn quá nhiều, cẩn thận đau bụng. Thằng bé ăn nhồm nhòm xiên thịt, vẻ mặt tươi tỉnh hẳn. Anh bạn nhỏ, ăn nhiều thế không sợ tối không ăn được cơm à? Không sao ạ, tối nay mẹ cháu phải đi làm ở ngoài, cháu sẽ cho cơm trong tủ lạnh vào lò vi sóng rồi ăn. Thế bố cháu đâu? Thật ra Hoàng Hải cố ý hỏi vậy, chứ anh đã điều tra rõ gia cảnh nhà Tư Vọng rồi. Bố cháu, ông ấy mất tích 4 năm trước rồi. Hoàng Hải nói một cách trịnh trọng. Bạn Tư Vọng, tối nay bạn tới nhà tôi ăn cơm nhé. Thôi ạ, cháu tự về nhà đây. Đi theo ta. Đây là khẩu khí ra lệnh. Hoàng Hải sống ở gần chùa Thanh Chấn, trong một tòa nhà cao tầng cũ gần đồn cảnh sát. Anh đeo cặp sách, mở cửa phòng, một mùi chua chua mốc meo bay ra. Anh liền đỏ mặt nói: ồ, xin lỗi cháu. Người đàn ông vụng về mở cửa sổ thông gió, thu dọn đồ đạc bừa bãi trong phòng khách. Trên bàn ăn toàn là vỏ hộp mì ăn liền, chiếc gạt tàn đầy ứ tàn thuốc. Hiển nhiên là nhà không có phụ nữ và trẻ con. Mẫu đàn ông trung niên độc thân điển hình. Tư Vọng rất rụt rè trong nhà người lạ, tìm mãi mới có chỗ trống để ngồi. Viên cảnh sát mở tủ lạnh, rót cho nó cốc sữa. Thằng bé khách sáo uống một ngụm nhỏ. Anh mở tivi lên, vừa hay là chương trình thiếu nhi thám tử lừng danh Conan. Anh nghĩ một hồi trong bếp rồi bó tay, không biết nấu món gì. Cuối cùng mở tủ lạnh ra, lấy một gói mì thịt bò đông lạnh, rồi nói ngượng: nhóc, ta nấu mì bò cho cháu được không? Chục phút sau, khi Conan dùng kim châm gây hôn mê Maui Korogo trong TV, bát mì bò nóng đã được bê lên bàn ăn. Nói thật, mì Hoàng Hải nấu khá ngon, cũng là món duy nhất Hoàng Hải biết nấu trong bếp. Tư Vọng ăn hết, không còn sợi mì nào sót lại. Lúc nó uống hết cả nước mì, Hoàng Hải nhìn nó với nụ cười kỳ quặc. Thằng bé vội đứng dậy, liền bị Hoàng Hải ấn ngồi xuống. Nhóc, ăn no chưa? No rồi ạ, bị nứt cả ra. Chú không ăn à? Ta không đói. Giọng anh trầm như âm thanh phát ra từ đáy vại. Không khí trong phòng trở nên ngột ngạt. Tư Vọng lo lắng nắm vạt áo hỏi: chú cảnh sát, có phải không có kẻ xấu nào mà chú không bắt được không? Đương nhiên rồi. Chú dám thề không? Ta... Hoàng Ngải đang định châm điếu thuốc lại cất vào hộp. Nhưng có vài ngoại lệ. Án giết người? Ánh mắt anh trở nên sắc lạnh đáng sợ. Hỏi chuyện này để làm gì? Cháu đang nghĩ. Chú tiếp quản vụ án thi thể bên sông Tô Châu và vụ án cốc Thu Sa cùng cốc Trường Long thì có thể liên quan đến mấy vụ án chưa phá được trước đây của chú phải không? Cháu chỉ là một học sinh tiểu học, tại sao lại muốn biết nhiều vậy? Tư Vọng không khách sáo nữa, đeo cặp sách lên đi ra ngoài. Hoàng Hải ngăn lại nói: đợi đã. Trời tối rồi, mẹ nói không được tùy tiện vào nhà người lạ. Cháu sinh năm bao nhiêu? Ngày 19 tháng 12 năm 1995 ạ. Ừ, hai vụ án chưa phá trước đây là khi cháu chưa ra đời. Cũng vào năm 1995 ạ. Ừ, đúng vậy. Câu nói này có phần khiến nó trấn tĩnh. Tư Vọng cố làm ra vẻ bình tĩnh nói: vụ án mưu sát đường Nam Minh ạ. Sắc mặt Hoàng Hải trắng bệch, vội vàng nắm lấy cổ áo của thằng bé, nhấc bổng nó lên. Hai chân thằng bé đạp loạn lên: để cháu xuống, để cháu xuống. Làm sao mà cháu biết? Mạng internet ạ. Bàn tay to cành của Hoàng Hải chỉ cần siết nhẹ chút nữa là có thể giết chết thằng bé, nhưng anh đặt nó xuống. Ồ, ta xin lỗi. Trên mạng nói mùa hè năm đó trường trung học Nam Ninh chết 3 người phải không ạ? Xin lỗi, ta đưa cháu về nhà. Chục phút sau, Hoàng Hải đưa thằng bé về đến cửa nhà. Tư Vọng nắm lấy ống tay áo của viên cảnh sát hỏi: "Chú giúp cháu một việc được không?" "Nói đi." "Chú có thể giúp cháu tìm bố không? Bố cháu mất tích vào mùa xuân năm 2002. Ông ấy tên là Tư Minh Viễn, đã từng báo án ở đồn công an các chú." "Được, ta sẽ cố gắng." Từ sau đó, cứ cách vài ngày Hoàng Hải lại tới cổng trường tìm Tư Vọng. Cùng nó đi ăn thịt dê xiên ở cổng chùa Thanh Trấn. Thỉnh thoảng còn dẫn nó về nhà ăn cơm, nhưng anh không bao giờ nhắc tới vợ và con mình. Tháng 5, Cốc Thu Sa bị giết được 1.5 tháng rồi, vụ án vẫn chưa có tiến triển. Đồn công an tạm thời ghi Lộ Trung Nhạc là nghi phạm, tiếp tục truy nã trong phạm vi cả nước. Hoàng Hải chần chừ một hồi rồi gõ cửa nhà Tư Vọng. Hôm đó là cuối tuần, chỉ vài giây sau cửa nhà được mở ra, Tư Vọng nhìn thấy anh vô cùng ngạc nhiên: "Tại sao chú lại đến đây?" "Cháu đang làm việc gì xấu à?" Anh liền bước thẳng vào căn nhà chật hẹp, tivi đang chiếu bộ phim Lời Nguyền. "Cháu ở nhà một mình à?" "Không ạ, mẹ cháu ở nhà." Cậu này khiến anh gãi tai thì thầm: "Mẹ cháu biết ta không?" "Làm sao có thể để mẹ cháu biết được chứ? Một đứa học sinh lớp 4 suốt ngày đi với cảnh sát thì bất kỳ bà mẹ nào cũng không yên tâm được." Lúc Tư Vọng đang ngại ngùng, Hà Thanh Ảnh đã bước từ phòng ngủ ra. Cô thay bộ quần áo mới, chỉnh lại đầu tóc, hỏi nhẹ nhàng: "Xin hỏi anh là..." "À, tôi..." Người đàn ông này quen nói chuyện với bọn tội phạm rồi, nhìn thấy phụ nữ xinh đẹp không nói lên lời nào. "Người này là cảnh sát Hoàng Hải ạ." "Vọng Nhi, con lại gây chuyện gì ở ngoài hả?" Bà mẹ nhìn con với ánh mắt nghiêm nghị. "Mẹ Tư Vọng, xin đừng hiểu lầm. Tôi mạo muội đến đây là vì Tư Vọng đã nhờ tôi một việc về bố nó." Hoàng Hải để ý thấy người phụ nữ có chút ngạc nhiên. "Nghe nói chồng chị là Tư Minh Viễn đã mất tích nhiều năm. Con chị muốn tôi giúp nó tìm bố. Tôi vừa điều tra trong hệ thống nội bộ của công an." "Cảm ơn anh." "Xin lỗi, tôi vẫn chưa tìm thấy tung tích của anh ấy, cũng chưa thấy nơi ở của anh ấy ở thành phố này hoặc nơi khác, và cũng không thấy ghi chép mua vé tàu, vé máy bay nào. Nhưng tôi vẫn nhận lời Tư Vọng, nhất định sẽ cố gắng tiếp tục điều tra. Chị cứ yên tâm." Hà Thanh Ảnh pha cho Hoàng Hải một cốc trà, đưa cho anh một cách lễ phép. Anh liền gật đầu cảm ơn một cách vụng về, ngụm một hớp trà, nước nóng đến bỏng lưỡi. Cô chuyển chủ đề sang việc học của con. "Tư Vọng rất thông minh, anh cũng biết những gì nó đã trải qua năm ngoái. Phải cảm ơn cô Cốc cho chúng tôi cơ hội để nó có thể biết được cuộc sống bên ngoài. Bây giờ nó lại giống như ngày xưa, thành tích học tập cũng bình thường, ít khi nói chuyện với bạn bè. Ngay cả thầy hiệu trưởng một dạo quan tâm đến nó nhất, giờ cũng không để ý đến nó nữa rồi." Hoàng Hải liên tục gật đầu, thay đổi ngữ điệu nhẹ nhàng hơn, nói ra cả bí mật thường xuyên đưa Tư Vọng về nhà ăn thịt xiên ở cổng trường, cổng chùa Thanh Trấn nữa. Thằng bé mặt đỏ trốn vào trong. Hoàng Hải nhân cơ hội hỏi: "Chị vừa nãy có nhắc tới cô Cốc, chị có biết cô ấy chết rồi không?" "Vậy ư, lúc nào vậy?" "Xem ra chị không quan tâm đến cô ấy vào tháng trước rồi." Hoàng Hải trở lại vẻ mặt nghiêm túc: "Xin hỏi lần gần đây nhất chị gặp Cốc Thu Sa là khi nào?" "Là trước Tết, chúng tôi đưa Tư Vọng đi làm thủ tục hủy nuôi dưỡng, chuyển hộ khẩu của nó về." "Thế sau đó thì không gặp lại nữa sao?" "Vâng, đúng vậy." "Được, rất cảm ơn sự hợp tác của chị. Vậy tôi đi đây, sau này còn thường xuyên tới làm phiền." Hoàng Hải bước chậm xuống lầu, không khỏi quay đầu nhìn lên tầng 3. Trong đầu toàn là hình ảnh của Hà Thanh Ảnh. Chị ta đang nói dối ư? Bạn đã nghe chuyện trinh thám kinh dị Hồ Sinh Tử, chương 20. Mùa xuân trăm hoa đua nở. Nhị Hổ đã làm bảo vệ được 2 năm. Mỗi lần đi tuần đều qua tòa nhà có cây thông Noel khổng lồ vào mùa đông, khiến cả khu biệt thự ngưỡng mộ này. Không ngờ rằng mới qua Tết, nhà này đã bị phá sản, tất cả đều bị dọn đi. Lão già chửi thề ngồi ở cổng khu phố cũng bị một phụ nữ kéo đi hỏi. Nghe nói bọn họ mới đây chết cả rồi. Nhưng nhị hổ nhớ nhất lại là thằng bé trong nhà này, chừng 10 tuổi, rất đáng yêu, đôi mắt sáng nhưng vô hồn, hay đi một mình trong vườn hoa hoặc ngồi thần người trước cửa sổ. Nửa đêm bảo vệ đi tuần qua đều thấy đèn phòng tầng 2 sáng, thằng bé đứng đó như thây ma, mặt trắng bệch đáng sợ. Còn có người cho rằng nó bị mộng du. Nhưng hầu như đêm nào cũng vậy. Quê nhị hổ có truyền thuyết rằng khi xuất hiện người như vậy là vì có linh hồn người chết nhập vào. Cùng với việc chủ nhà này phá sản, thằng bé cũng biến mất, nhị hổ cuối cùng cũng thấy nhẹ người. Tuy có lúc mơ ác mộng vẫn thấy nó. Bây giờ tòa biệt thự này đã có chủ mới, công nhân sang sửa sang, sắp sửa đón đại gia nào đó. Điều khiến nhị hổ ngạc nhiên là người đàn bà kỳ lạ đó lại xuất hiện, giống như vừa mới tốt nghiệp đại học, mặc bộ váy màu đen, mộc mạc mà đơn điệu, buộc tóc đuổi ngựa, cài bông hoa trắng, giống như đi đưa tang vậy. Là một cô gái xinh đẹp, da trắng hơn tuyết, mắt rủ giống người con gái trong tranh cổ đại. Thời gian trước khi Cốc Tu Sa xảy ra chuyện, nhị hổ rất hay thấy người phụ nữ này. Khuôn mặt đó gây ấn tượng sâu sắc cho anh, khiến anh muốn theo dõi cô ta. Cô ta hay lảng vảng trước tòa nhà, đứng nhìn vào trong cửa sổ. Nhưng khi có người từ trong nhà đi ra là cô ta liền trốn sau hàng cây. Với nhiệm vụ của một bảo vệ, nhị hổ đến hỏi vài lần nhưng cô ta không trả lời câu nào, vội vàng đi mất. Lóc cô ấy tỏa ra mùi hương nhẹ nhẹ. Lúc này cô ta đứng trước tòa biệt thự đang tu sửa, đằng sau là một phụ nữ khoảng hơn 30 tuổi, có mái tóc xoăn quê mùa, tay dắt một thằng bé có vẻ như là học lớp 3, lớp 4. Họ xách hành lý, bộ dạng khổ sở, giống mẹ con từ nơi khác đến. Xin hỏi đây là nhà của Lộ Trung Nhạc phải không ạ? Người phụ nữ dắt tay đứa bé hỏi nhỏ. Người con gái mặc váy đen quay đầu lại, rướm mày trả lời: bây giờ không phải nữa rồi, anh ấy mới mất tích. Tìm anh ấy có việc gì vậy? Ui, làm thế nào bây giờ? Người phụ nữ gần như xỉu đi, may có thằng bé đỡ lại. Xin lỗi, cô là... Tôi là em họ của Lộ Trung Nhạc. Hôm nay tôi đến đây xử lý về việc căn nhà. Chào cô. Chị ta có vẻ rất xúc động, đôi mắt nhìn đối phương khẩn cầu: em gái, em có thể giúp tôi không? Chị là gì với anh ấy? Chị ta kéo thằng bé lên nói: đây là con trai tôi, cũng là con đẻ của Lộ Trung Nhạc. Chị nói gì? Anh họ tôi chẳng phải không có con sao? Hơn 10 năm trước tôi là bạn gái của Lộ Trung Nhạc. Sau khi có thai, anh ấy đòi chia tay, đưa cho tôi một khoản tiền, bắt tôi về quê ngay lập tức, bỏ đứa con trong bụng đi. Tôi biết anh ấy có người con gái khác, quyết tâm kết hôn với người khác. Ngày nào tôi cũng khóc lóc vật vã về quê với cái bụng to. Bác sĩ nói thai nhi đã lớn, nếu bỏ sẽ rất nguy hiểm. Tôi không ngờ cũng như không nỡ bỏ đứa bé, nên đã hạ quyết tâm sinh ra nó. May mà bố mẹ tôi thấu tình đạt lý, giúp tôi nuôi nấng đứa bé lớn lên đến bây giờ. Anh họ tôi không biết sao? Năm đó ông bà ngoại của nó lần lượt qua đời, khoản tiền tiết kiệm trước đây đều tiêu tan gần hết rồi. Tôi phải đi làm thêm, muốn trả lại đứa bé này cho Lộ Trung Nhạc. Khó khăn lắm tôi mới tìm được nhà này. Nghe nói anh đã rất giàu, cho dù không thể cho nó danh phận, ít nhất cũng cho nó cơm ăn. Nói rồi chị ta khóc, nói với thằng bé: chào cô đi con, nói tên con cho cô nghe. Thằng bé xem ra rất ngoan, từ nãy đến giờ không nói câu nào, lúc này mới rụt rè nói: cháu chào cô, cháu tên là Lộ Kế Tông. Xin lỗi, mọi người đi về đi. Tôi cũng muốn tìm anh họ tôi, nhưng mọi người không biết anh ấy bây giờ là nghi phạm giết người, cảnh sát đang truy nã anh ấy toàn quốc. Tên khốn đáng chết này, đúng là ông trời báo ứng mà. Nhưng mẹ con tôi phải làm sao? Người phụ nữ trẻ mở ví tiền ra, lấy ra 3.000 tệ đưa cho hai mẹ con. Xin lỗi, chị cầm trước khoản tiền này đi, coi như lộ phí. Làm sao như vậy được ạ? Tôi là em họ của Lộ Trung Nhạc, chuyện của anh ấy cũng là chuyện của tôi. Sai lầm năm xưa của anh ấy tôi sẽ bù đắp thay anh ấy. Nhưng thật sự tôi cũng chưa tìm thấy anh ấy. Nếu có tin tức của anh ấy, Bất luận là vào tù hay thế nào, tôi cũng sẽ lập tức thông báo cho chị. Chị cho tôi số điện thoại, tôi có thể liên lạc với chị. Được, cảm ơn cô. Cất tiền xong, họ cho nhau số điện thoại. Người phụ nữ trẻ nói thêm, nếu chị nghe thấy tin tức gì của Lộ Trung Nhạc thì cũng hãy thông báo cho tôi, đây là để cứu mạng sống của anh ấy. Em gái, chị nhớ rồi. Người đàn bà đáng thương kéo tay thằng bé bước đi, liên tục ngoái đầu nhìn lại. Nhị Hổ đã bị đội trưởng đội công an khiển trách, tại sao lại để loại người đó bước vào khu. Ánh nắng xế chiều chiếu vào, người phụ nữ mặc bộ váy đen đứng một mình ở cổng biệt thự như một đốm lửa đóng băng. Hoa đào bên vườn sắp nở. Cô ấy tên là Âu Dương Tiểu Chi. Bạn đang nghe chuyện trinh thám kinh dị Hồ Sinh Tử, chương 21. Lễ Noel năm 2006. Cảnh sát Hoàng Hải đưa Tư Vọng về nhà, mua rất nhiều đồ ăn chín và đồ nhắm, còn chuẩn bị cả hai bình rượu cho mình và chai Pepsi lớn cho thằng bé. Ngoài cửa mưa đang rơi. Tư Vọng càng ngày càng lớn, lông mày rậm hơn, 2 năm nữa là dậy thì thành thiếu niên rồi. Có một lần Hoàng Hải sắp xếp cho nó đi tắm bồn, quả nhiên phát hiện vết bớt ở sau lưng. Hoàng Hải cau mày nhưng không nói ra. Tư Vọng dăm 3 ngày lại tới đây chơi. Mọi ngóc ngách trong nhà anh đều cho nó vào, trừ một căn phòng bí mật luôn được khóa chặt, không biết giấu đổ vật gì. Hoàng Hải tự thưởng thức rượu ngon, hút thuốc nghi ngút khói. Đến khi thằng bé ho khụ khụ, anh mới tắt thuốc. Hôm nay là ngày tròn 2 năm ngày giỗ của Lượng. Anh sờ mũi Tư Vọng, ngón tay run run. Cứ như một giấc mơ vậy. Lượng là ai à? Hoàng Hải rút từ ngăn kéo ra một khung ảnh. Là ảnh Hoàng Hải chụp với con trai. Sau lưng là công viên nhân dân. Vườn hoa có rất nhiều bóng cây. Có vẻ như Tết Thiếu Nhi ngày 1 tháng 6. Con anh có vài nét giống Tư Vọng. Đây là con của ta, chỉ lớn hơn cháu 1 tuổi. 4 năm trước nó bị bệnh máu trắng. Ta đã tìm tất cả các bệnh viện trong nước, muốn thay tủy cho nó, nhưng không tìm được người phù hợp. Lượng ở trong bệnh viện 1 năm, trị liệu khiến tóc nó rụng hết, cuối cùng thì chết trong lòng ta lúc 10 tuổi. Chú rất nhớ anh ấy chứ? Năm đó dường như ngày nào ta cũng khóc thầm, cho đến khi gặp cháu nhóc ạ. Người đàn ông trung niên ôm Tư Vọng vào lòng, dùng bàn tay thô ráp ấm áp vuốt ve nó như con mình vẫn còn sống vậy. Thế mẹ của anh Lượng đâu ạ? Ly hôn khá lâu rồi, người đàn bà đó chạy theo kẻ có tiền rồi, di cư sang Australia. Sau khi con chết thì chưa quay về lần nào. Vậy cháu không trách chú. Thằng bé sờ lên vết nhăn trên mặt viên cảnh sát. Từ nay về sau chú có thể gọi cháu là Lượng. Lượng mất rồi, nó sẽ không trở về nữa, nhóc à. Hoàng Hải nói một cách bình tĩnh, dường như đã hoàn toàn chấp nhận hiện thực con trai đã mất. Chết là một giấc mơ, sống cũng vậy. Thằng nhóc, lại nữa rồi, dám học cách nói của người lớn à. Anh uống một cốc rượu, Tư Vọng kéo cánh tay anh nói. Đủ rồi, chú sắp uống say rồi đấy. Đừng lo cho ta. Hoàng Hải đẩy thằng bé ra, tự rót thêm một cốc nữa. Tư Vọng dìu anh lên ghế, anh lẩm bẩm. Lượng à, đừng đi. Lượng ơi. Sau khi uống say, Hoàng Hải bắt đầu nôn trên nền nhà. Tối nay sao tiểu Lượng kém thế chứ? Anh xấu hổ đi dọn dẹp, mới phát hiện căn phòng nhỏ để hé cửa. Vang lại tiếng bước chân nhẹ. Sợi chìa khóa trên người, quả nhiên bị thằng nhóc Tư Vọng lấy đi mất. Anh chạy như bay vào căn phòng nhỏ, mùi hôi mốc nồng nặc. Thằng bé đứng như tượng, nhìn chằm chằm vào bức tường dán đầy báo và ảnh đã ngả vàng. Giày chi chít như băng điếu trong đám tang. Trong ảnh có cảnh Hoàng Hải quen nhất, cánh đồng cỏ hoang tùm, tường sụp đổ, ống khói cao chọc trời, tòa nhà cũ kỹ, máy móc han rỉ, cầu thang xuống lòng đất, cửa sắt núm cửa tròn. Khu ma nữ trong truyền thuyết của các học sinh cấp 3 Nam Minh. Tư Vọng vẫn chưa ý thức được rằng nó đang tự cắn môi, máu men theo khóe môi rơi xuống. Trong ảnh thi thoảng có cảnh sát, vẫn là trang phục cảnh sát màu xanh của thế kỷ 20, chụp vào khoảng tháng 6 năm 1995. Hiện trường vụ án bật đèn sáng, phía sau là bóng tối thăm thẳm, nước bẩn ứ đọng là thứ ánh sáng khiến người ta phát ớn. Nó nhìn thấy thân Minh 20 năm trước, tóc rậm, chiếc áo vị hôn thê mua cho anh bị nước bẩn dính thành đen sì, mảnh vải đen, điểm đỏ khó mà phân biệt như là vết máu vẫn còn, khuôn mặt trong ảnh vẫn chìm trong nước. Bức tiếp theo, thi thể bị lật lại dưới ánh đèn sáng trắng là khuôn mặt trắng bệch, thằng bé nhắm chặt mắt lại không dám xem tiếp nữa, nước mắt vẫn tuôn ra từ khóe mắt. Hoàng Hải ôm thằng bé từ phía sau, hai tay bịt hai mắt của nó lại, khuôn mặt không thể nhận ra, thật là khủng khiếp. Có thể tưởng tượng ra một người sau khi bị giết còn bị ngâm trong nước mưa 3 ngày, thân Minh 3 ngày sau khi chết xác bị ngâm trong nước dần thối rữa. Những bức ảnh tiếp theo, mỗi bức đều khiến người ta gặp ác mộng cả đời. Tư Vọng lại cố đẩy tay của Hoàng Hải ra, mở to mắt nhìn ảnh vết thương sau lưng người chết. Vết thương dài không đến 2 cm nhưng cũng đủ để tim bị chia cắt làm 2 nửa. Nó không nhìn thấy hung khí. Sau khi đem xác đi, cảnh sát tiếp tục điều tra hiện trường, hút hết nước dưới nền đi tìm chứng cứ, nhưng không hề có bia mộ hay xương trắng như đồn đại, chỉ có những ký tự và chữ viết kỳ lạ khắc trên tường. Cuối cùng Hoàng Hải giật lại chùm chìa khóa trong tay thằng bé, nhìn cái tủ sắt ở góc tường nói: 10 năm rồi, căn phòng nhỏ này không hề thay đổi, cháu biết vì sao không? Đây là vụ án mà chú vẫn chưa phá được à? Sáng sớm ngày 6 tháng 6 năm 1995, trên nóc thư viện trường trung học Nam Minh phát hiện một nữ sinh bị đầu độc chết. Nữ sinh đó học lớp 12, một tháng nữa là thi đại học. Thầy chủ nhiệm lớp nữ sinh tên là Thân Minh, anh ta bị coi là nghi phạm giết người. Đích thân ta bắt anh ta đến đồn công an rồi đích thân thả anh ta ra. Đêm ngày 19 tháng 6 trong khu đất hoang bên đường Nam Minh, có 7 chó dại cắn một thi thể khiến công nhân ca đêm chú ý. Đó là Nghiêm Lịch, chủ nhiệm giáo vụ của trường cấp 3 Nam Minh. Trên người có vết dao, hung khí vẫn ở trên người nạn nhân. Cảnh sát phát hiện Thân Minh mất tích, có ông già làm chứng tối đó nói thấy Nghiêm Minh và Thân Minh cùng nhau rời khỏi trường học. Mọi người đều nghi anh ta là hung thủ giết thầy chủ nhiệm giáo vụ rồi bỏ trốn. Cảnh sát lục soát khắp nơi mà không tìm ra anh ta, cho đến khi có nữ sinh báo cáo với trường rằng hôm Thân Minh mất tích, anh ta có nhắc đến việc tới công xưởng bỏ hoang gần trường, cũng là khu ma nữ mà học sinh vẫn lưu truyền. 10 giờ ngày 21 tháng 6, cảnh sát phát hiện thi thể anh ta. Lúc đó trời mưa mấy ngày liên tiếp, nền đất đọng nước, thi thể bị ngâm trong nước, hung khí không tìm thấy. Bao nhiêu năm rồi, nhưng con số này vẫn khắc ghi trong đầu ta. Hoàng Hải kể một mạch câu chuyện xong thì hơi men cũng bay hết. Căn phòng nhỏ không có điều hòa, cảm thấy thân lạnh toát. Anh vẫn nhớ con dao găm giết chết Nghiêm Lịch, nơi sản xuất là xưởng quân đội tuyến 3, dài 15 cm, sử dụng thép đặc chủng, mũi dao nhọn có khe ở sống dao, mang dấu ấn quân sự rất giống dao găm của đặc công, độ sắc ổn định, cứng, dẻo dai và chống hao mòn, thuộc hàng loại 1. Loại dao này rất hiếm có trên thị trường, lúc đó chỉ lưu hành trong nội bộ một số bộ phận đặc biệt. 15 cm, xưởng 305, thép đặc chủng có rãnh, mũi dao nhọn. Một bên tường khắc tường trắng, vẽ rất nhiều đường kẻ bằng bút đỏ, tạo nên một biểu đồ quan hệ nhân vật rất lớn. Chữ màu đỏ đập vào mắt giống như Hoàng Hải dùng máu của mình viết vậy. Trung tâm của bức tường là 2 chữ Thân Minh. Xung quanh cái tên này là 8 đường kẻ đậm, mỗi đường chỉ ra một tên lần lượt là Liễu Mạn, Nghiêm Lịch, Hạ Niên, Lộ Trung Nhạc, Cốc Thu Sa, Cốc Trường Long, Trương Minh Tùng, Âu Dương Tiểu Chi. Dưới mỗi cái tên có dán ảnh mặt lớn. Trong đó, trên tên của 5 người Liễu Mạn, Nghiêm Lịch, Hạ Niên, Cốc Thu Sa, Cốc Trường Long có đánh dấu X màu đỏ thể hiện người đó đã chết. 2 chữ Thân Minh như lời nguyền cay nhiệt, hễ người nào liên hệ đến anh ta cũng gặp chuyện chẳng lành. Đúng năm nay, Cốc Thu Sa và Cốc Trường Long là vị hôn phu và nhạc phụ của Thân Minh cũng gặp thảm kịch. Mọi người đều liên tưởng rằng đây phải chăng là sự báo thù của hồn ma. người còn sống có 3 người. Lộ Trung Nhạc không biết trốn đi đâu. Điều duy nhất có thể khẳng định là tội phạm truy nã sống cũng không yên ổn được. Tư Vọng chỉ lên tên trên tường nói: Trương Minh Tùng, Âu Dương Tiểu Chi là ai ạ? Trương Minh Tùng là thầy giáo dạy toán của trường cấp 3 Nam Minh lúc đó. Quang Hải được cậu bé nhắc nhở, đã lâu không chú ý tới hai người này. Âu Dương Tiểu Chi là nữ sinh mà sau 3 ngày xảy ra vụ án nói thân mình có thể ở khu ma nữ. 8 người này đều có quan hệ trực tiếp và gián tiếp với người chết à? Sau khi thân mình chết 1 tháng, ta đã vẽ biểu đồ quan hệ này. Đáng nghi nhất là Lộ Trung Nhạc. Hắn lại kết hôn với vị hôn phu của người chết. Hắn là kỹ sư của một xưởng gang thép Nam Minh. Đêm đó hắn ta trực ban ở xưởng. Địa điểm xảy ra vụ án cách phòng trực ban không quá 200 mét. Lúc đó bố của Lộ Trung Nhạc đang làm việc trong chính phủ. Hắn kiên quyết khai rằng đêm đó ngủ say, không có chứng cứ chứng minh hắn có liên quan đến cái chết của thân Minh. Vài năm gần đây ta luôn theo dõi hắn. 2 năm trước phát hiện thi thể của Hạ Niên, ta còn tìm Lộ Trung Nhạc vài lần, không ngờ hắn thành nghi phạm giết người thật, hiện tại đang bị truy nã trên toàn quốc. Chú dán hết tài liệu lên căn phòng này, không cho ai vào vì đây là khu vực cấm của chú và cũng là nỗi nhục làm cảnh sát của chú. Muốn chết hả? Anh kéo Tư Vọng ra khỏi căn phòng, đổ một cốc nước lạnh lên đầu mình. Tối nay tiết lộ hơi nhiều bí mật, nếu để mẹ cháu biết, cô ấy nhất định sẽ không cho cháu đến nhà ta nữa. Chú khỏe chưa? Ta không sao, chỉ là cảm thấy cháu rất đáng sợ. Có lúc cháu không phải là một đứa trẻ. Ai nói như vậy à? Tại sao cháu lại quan tâm đến vụ án năm 1995? Lúc đó cháu còn chưa ra đời. Vì chú. Câu trả lời này khiến Hoàng Hải ngạc nhiên. Anh nhìn cái thông Loen nhấp nháy đèn ngoài cửa sổ nói: Cháu quả là đứa trẻ đáng sợ. Bỗng nhiên chuông cửa reo. Tại sao lại đến vào đêm Noel? Hoàng Hải khóa lại căn phòng nhỏ, Tư Vọng ra mở cửa như chủ nhà. Đứng bên ngoài là một người chặt hơn 50 tuổi, tóc lốm đốm bạc, dáng người khom khom, có nhiều nếp nhăn, khuôn mặt kiều tụy gầy gò. Ông đứng cau mày nhìn cửa sổ. Cháu bé, đây là nhà của cảnh sát Hoàng Hải phải không? Dạ phải ạ. Xin lỗi đã làm phiền. Bố cháu có nhà không? Tưởng nó là con trai của Hoàng Hải, Tư Vọng cũng không phủ nhận, gật đầu nói: Ông ấy có nhà. Hoàng Hải lập tức kéo nó ra sau lưng, cầm chiếc khăn lau tóc ướt của mình, giọng điệu thô lỗ nói: Ông thân à, không phải tôi nói là ông đừng đến nhà tôi nữa. Xin lỗi cảnh sát Hoàng, gọi điện thì máy bận nên trực tiếp đến nhà tìm, vì rất quan trọng, tôi có manh mối mới rồi. Ông nói đi. Đêm đó anh ta mua một cuốn sách trong hiệu sách, anh đoán xem, Mật Mã Da Vinci. Tôi đã đọc nó rất nhiều lần, là tiểu thuyết về tôn giáo, lịch sử nghệ thuật và giết người. Quả nhiên có Order du Temple và Priory of Sion. Hoàng Hải say thật rồi, vò đầu bứt tái nói: Sion là gì cơ? Priory of Sion. Người đàn ông hơn 50 tuổi này lại có thể nói thành thạo thuật ngữ tiếng Anh. Ông thân, ông xem từng này tuổi rồi, đừng lôi tiếng Anh ra trước mặt tôi đi. Tư Vọng nhìn ánh mắt của người đàn ông này có chút kỳ lạ, đứng ở cửa kéo áo Hoàng Hải nói: Hãy để bác ấy vào trong nhà nói chuyện đi. Cầm mồm. Anh sờ đầu thằng bé. Vào bếp ngồi đi, trẻ con không được xen vào chuyện của người lớn. Xì. Nhưng rốt cuộc anh là cảnh sát. Tư Vọng ngoan ngoãn trốn vào trong bếp, nhưng không biết có nghe trộm không. Ngồi đi. Hoàng Hải pha cho vị khách không mời mà đến đêm Noel này một tách trà. Cảnh sát Hoàng, tôi đã âm thầm theo dõi người đó. Hắn ngồi trên tàu điện ngầm đọc Mật Mã Da Vinci, đồng thời còn ghi chép lại rất tỉ mỉ, ngón tay còn vẽ chữ thập và rất nhiều hình kỳ quặc, miệng lẩm bẩm gì đó, có thể là chỉ thị bí mật của tổ chức bọn họ. Ông không bị hắn phát hiện ra chứ? Yên tâm, tôi rất cẩn thận, đeo khẩu trang và đội mũ, hắn không nhìn thấy tôi. Hoàng Hải vò đầu, châm một điếu thuốc. Chết tiệt, tôi sợ hắn gọi 110 báo cảnh sát, hoặc trực tiếp tìm đồn cảnh sát khởi kiện. Con gái của cục trưởng sang năm thi đại học rồi, gần đây phải bổ túc cho nó. Nguy hiểm quá, mau báo với cục trưởng, tuyệt đối không thể để hắn tiếp cận đứa trẻ. Tôi nghi rằng hắn là thành viên của hội Priory Option, chí ít cũng là Freemasonry. Anh là cảnh sát giỏi, còn tôi là người kiểm sát giàu kinh nghiệm. Chúng ta đều có kinh nghiệm phá án tương đương nhau. Kẻ có tâm địa bất luận, bề ngoài có cải trang thế nào, đều không thể qua được mắt chúng ta. Tôi dám đảm bảo hắn ta tuyệt đối không phải là thầy giáo toán thông thường. Đúng, anh ta là nhà giáo ưu tú trong toàn bộ thành phố, đương nhiên là không tầm thường rồi. Vị kiểm soát viên càng nói càng nôn nóng. Mắt hắn có tà khí như ma quỷ vậy. Anh phải tin trực giác của tôi. Cho dù tất cả mọi người đều thấy hắn thân thiện, thân binh bị giết trong xong, cảnh sát các anh không phá được án. Tôi thường đi thư viện thành phố tìm ra tài liệu về pháp y và trinh thám. Có lần tôi đang ở phòng đọc thì gặp hắn, trực tiếp lộ ra thân phận của mình, bao gồm cả quan hệ giữa tôi và thân minh. Tôi hỏi hắn có phải mượn sách chuyên ngành toán học không, hắn gượng gạo phủ nhận, còn dùng tay che bìa quyển sách hắn mượn. Tôi lại hỏi sau khi thân minh chết, trường có thay đổi gì không. Hắn chỉ nói hiệu trưởng vì chuyện đó mà từ chức, thầy giáo và học sinh chịu rất nhiều áp lực, xong vội vàng cáo từ. Hiển nhiên là hắn cố ý bỏ chạy, nếu không phải trong lòng có điều hổ thẹn gì thì sao phải vậy. Thế nên tôi dùng mối quan hệ bên viện kiểm sát điều tra ghi chép mượn sách trong thư viện của Trương Minh Tùng, phát hiện ra sách anh ta mượn đa phần là về tôn giáo và hình học, và không ít tiểu thuyết trinh thám giết người, ví dụ No One Lives, Murders in Metropolis, thậm chí cả sách chuyên ngành pháp y. Ông thân, ông nghe tôi nói một câu đi, đừng ngăn tôi. Và năm con trai tôi bị giết chết, hắn đã hơn 30 tuổi, đến bây giờ hơn 40 tuổi, vẫn chưa kết hôn. Điều kiện hắn tốt như vậy, tìm vợ đâu có khó, vì vậy chắc chắn tâm lý biến thái. Tào lao. Còn nữa, tôi đã điều tra 3 đời nhà tên biến thái đó, kết quả là gì? Ông tổ hắn từng làm truyền đạo cho giáo sĩ nước ngoài, kiểu như hội giáo sĩ. Năm 1949, tên khốn này bị xử bắn công khai với tội danh gián điệp cho địch. Trước khi chết lẩm bẩm một tràng tiếng nước ngoài, nghe nói là lời nguyền chữ Latin, nguyền rủa hội tòa án xét xử, cảnh sát Hoàng, anh có hiểu không? Ông tổ hắn chính là thành viên của tổ chức nước ngoài nguy hiểm, tất nhiên sẽ chuyển cho con hắn. Còn bố hắn tự sát vào 20 năm trước, kiểu tự sát rất kỳ quặc, ông ta tự đốt mình vào trong một căn phòng đá rồi phóng hỏa. Tôi cho rằng đó là nghi thức tự tế bản thân nào đó. Thần viện triều, ông là một viện kiểm sát, nên biết rằng việc gì cũng phải có chứng cứ. Rất cảm ơn ông vì đã cung cấp manh mối cho cảnh sát. Nhưng chục năm nay tôi đã nghe ông nói rất nhiều lần rồi. Tôi dường như có thể đọc thuộc cái gọi là chứng cứ của ông không sót một từ nào. Tôi cũng điều tra vài lần, mỗi lần đều chứng tỏ rằng ông ăn nói hàm hồ. Tuần nào ông cũng gọi điện cho tôi, đến phòng làm việc hôm nay còn tiến xa hơn là đến nhà tôi. Vì phát hiện tối qua rất quan trọng mà, chứng minh hắn có liên quan tới tổ chức bí mật trong mật mã Da Vinci. Tôi khuyên ông nên về nhà nghỉ ngơi, không nên làm những hành động nguy hiểm đó nữa. Bị người ta phát hiện theo dõi, không bị gọi 110 báo cảnh sát bao nhiêu lần rồi, tôi không muốn phải bắt ông đâu. Thân viện triều vội bổ sung. Còn lý do nữa, điều cuối cùng, nghe tôi nói, hắn ta tuy là giáo viên giỏi nhưng không phải đảng viên, cũng không gia nhập đảng phái dân chủ, thân phận chính trị rất khả nghi. Thật là biết gán tội danh, cứ như đại cách mạng văn hóa. May mà Hoàng tôi chỉ biết phá án. Khi nói người đó là nghi phạm quan trọng, tôi lập tức điều tra, phát hiện anh ta có chứng cứ ngoại phạm đầy đủ. Ngày 19 tháng 6 năm 1995, anh ta tham gia hội nghị học thuật hệ thống giáo dục ở một hòn đảo vắng vẻ, ít nhất có 40 người có thể làm chứng. Tối hôm đó mưa to, chiếc thuyền duy nhất trên đảo không thể ra biển, mọi người đều bị kẹt trên biển. Anh ta và bộ trưởng giáo dục ngủ chung một phòng, làm sao có thể quay về trường giết người chứ. Mấy năm nay tôi xem rất nhiều tiểu thuyết về suy luận. Cho dù chứng cứ ngoại phạm có đẹp như thế nào cũng có thể là giả. Không ngờ cảnh sát yên tâm như anh cũng bị hắn lừa. Đêm Liễu Mạn gặp Hải, anh ta đang dạy thêm cho hai nam sinh lớp 12, dạy đến 2 giờ sáng. Cũng không có điều kiện gây án như vậy. Tuy anh ta không kết hôn nhưng lại có nhiều người ái mộ xuất thân từ gia đình tốt, lại là nhân tài tốt nghiệp đại học Thanh Hoa, điều kiện cao không vừa mắt đối tượng nào. Người như vậy rất phổ biến. Giọng của ông thân ngày càng run rẩy. Tôi theo dõi tên tội phạm này chục năm rồi. Trên đời này không còn ai hiểu hắn bằng tôi. Cảnh sát Hoàng, tôi không trách anh. Chục năm nay anh vẫn truy tìm hung thủ, tôi rất cảm kích. Nhưng tôi và bố của thân Minh, tôi có thể cảm thấy linh hồn của nó vẫn chưa thể đầu thai kiếp khác mà vẫn lẳng vảng quanh tôi. Anh biết không, sáng nay thân Minh báo mộng cho tôi. Tôi nhìn thấy nó đứng ở bên một con sông, vẫn hình dạng lúc 25 tuổi, trong tay cầm bát canh đặc quánh. Nó muốn tôi báo thủ, nó nói hung thủ chính là hắn. Báo mộng? Hoàng Hải không nói thêm được gì nữa. Thôi ông về đi, ông thân. Ông về nghỉ ngơi đi. Tôi đảm bảo với ông nhất định sẽ bắt được hung thủ, trừ khi tôi chết. Viên cảnh sát mở cửa mời ông thân ra về. Người kiểm soát ra cửa thang máy còn nói thêm: nhớ đến nhà hắn lục soát. Anh biết địa chỉ nhà hắn. Hắn sống ở tầng trệt, có sân nhỏ, đào hết nó lên chắc chắn sẽ phát hiện rất nhiều xương cốt. Nhìn khách vào thang máy rồi, Hoàng Hải mới vào nhà, phát hiện Tư Vọng đã đứng ở cửa. Tên nhóc này nghe trộm à? Anh tức giận đẩy thằng bé vào góc tường. Tư Vọng nhìn anh với bộ mặt vô tội, có vẻ như sợ quá. Bác ấy là ai à? Tư Vọng: cho Tư Vọng, ta và ông ta đang chơi trò chơi. Anh nuốt nhịn câu chửi bậy vào bụng, nói nhẹ nhàng: ông ta chỉ là một người bạn già thôi. Bạn đang nghe chuyện trinh thám kinh dị Hồ Sinh Tử, chương 22. Đêm Noe. Thân Mẫn nằm trên giường. Tường phòng ngủ của cô bé treo rất nhiều sao. Đêm đến tắt đèn đi như ở ngoài trời vậy. Đầu giường bật đèn. Cô bé trùm một cái chăn dày, đọc thiệp chúc mừng Noel của các bạn. Có một bạn nam chỉ viết vài chữ: Tiểu Mẫn, tớ thích cậu, có thể làm bạn với tớ không? Đứa trẻ học lớp 5 này cười rồi vứt cái thiệp nó xuống gầm giường. Mưa hắt vào cửa sổ, cô bé trầm ngâm nhìn đồng hồ. Nghĩ lại, sao bố vẫn chưa về? Tối nay còn phải thẩm vấn tội phạm nữa sao? Cô bé nghe thấy tiếng chìa khóa mở cửa. Có một người đàn ông bước vào, xem ra không giống bố, giống ông hoặc bác hơn. Tóc bạc nửa đầu rồi, đem theo không khí mưa lạnh đầu. Vừa nhìn thấy thân Mẫn, vẻ mặt ông ta từ nghiêm túc trở nên vui vẻ, xoa đầu cô bé nói: Tiểu Mẫn, ngủ sớm đi, mai đi học đừng đi muộn đấy. Bố đi đâu đấy ạ? Bố đi gặp một người bạn. Ông tắt đèn. Chúc con gái ngủ ngon. Ngày hôm sau, thân Mẫn khoác ba lô đi học. Đi hai trạm xe bus, bước vào trường tiểu học số 1 đường Trường Thọ. Lớp học của cô bé ở trong một cái sân khuất tầm mắt ở tòa nhà màu trắng xanh lớp 5C. Cô bé có đôi mắt như hai hạt hải nhân, mái tóc đen nhánh, mặc váy dài trắng, hợp với làn da sáng khỏe mạnh. Sau khi tan học dưới ánh chiều, cô bé về nhà đánh cầu lông gà với bạn hàng xóm. Cô bé đánh một quả cầu bay vào rất sâu trong bụi cây, trẻ con cũng khó mà chui vào được. Đúng lúc mấy đứa trẻ đang lo lắng, có một thằng bé từ trong bụi cây chui ra. Hình như tuổi của cậu bé bằng thân Mẫn và hay gặp ở trường. Đúng, cậu ta cũng học ở trường tiểu học số 1 đường Trường Thọ. Nhưng khác lớp, khuôn mặt ấy rất ấn tượng, đôi mắt rất có thần. Từng có khoảng thời gian trong trường xôn xao chuyện cậu ta. Một người nói cậu ta là thần đồng. Nhưng rất nhanh sau đó, cậu ta trở lại bình thường, không có thầy cô nào nhắc đến nữa. Vẫn chơi một mình, không có bạn nào nữa. Cậu ta tên là gì nhỉ? Thân Mẫn lúc đó không nhớ ra, cô bé chỉ quan tâm đến quả cầu. Cậu bé phủi lá cây và đất trên người đi, tay cầm quả cầu, dúi vào tay cô bé. Cảm ơn, đây là câu đầu tiên thân Mẫn nói chuyện với cậu ta. Bạn học lớp B à? Tên là gì? Tớ tên là Tư Vọng, Tư trong tư lệnh, vọng trong thiêu vọng con bạn. Thân Mẫn, Thân Mẫn ư? Thằng bé giật mình vì cái tên đó. Có chuyện gì sao? Không, họ của chúng ta đều rất yếm phải không? Tớ dám đánh cá là trong lớp không có người thứ hai họ Thân. Thân Mẫn ngây ngơ gật đầu. Ừ, Tư Vọng, cậu sống ở đây à? Không, hôm nay vừa hay đi ngoan qua. Chúng mình cùng đánh cầu đi. Cậu bé tên Tư Vọng này cẩn thận cầm vợt lên, mới phát hiện mu bàn tay bị xước một vết khá sâu. Chắc là lúc chui vào bụi tìm cầu không cẩn thận bị cành cây quệt vào. Ôi xin lỗi, tớ làm cậu bị thương rồi. Không sao. Tư Vọng dùng tay che vết thương cô bé đang định nói. Về nhà tớ bôi thuốc. Nghĩ lại nhớ bị bố nhìn thấy không chừng bị ăn mắng. Đợi đã, đừng chạy đi đâu nhé. Cô bé chạy như bay lên nhà. Không đến 2 phút, không những mang thuốc sát trùng mà có cả miếng dán và bông gòn. Cô bé cầm tay Tư Vọng nhẹ nhàng lau vết thương, cuối cùng dán miếng dán cá nhân lại. Cô bé bên cạnh cười tủm tỉm, còn cậu bé quay đầu đi khỏi khu phố. Năm thứ 2, trên sân vận động trường tiểu học số 1 đường Trường Thọ, Tư Vọng có bạn cùng chơi. Nó biết đánh cầu lông gà với các bạn nữ, chơi trò ú tim, nhảy dây chun, cũng chẳng để ý có bị các bạn nam chê cười hay không. Lớp 5, học kỳ 2, học sinh đều đang chuẩn bị thi. Thân Mẫn thích môn âm nhạc nhất. Tháng 5 trời bắt đầu nóng, cô bé chỉ mặc váy mùa hè nóng để lộ cánh tay và cổ thon dài, cùng hát theo tiếng đàn dương cầm của cô giáo. Để chúng ta trèo mái huyền, chiếc thuyền rẽ sóng, mặt biển ánh lên tháp bạch xinh đẹp, tứ bề là cây xanh tưởng đỏ. Chiếc thuyền đi nhẹ nhẹ lướt trên mặt nước, đón ngọn gió mát lạnh thổi đến. Khăn quàng đỏ đón mặt trời, ánh nắng chiếu lên mặt biển. Bảy cá dưới nước ngắm nhìn chúng ta, nghe trộm chúng ta hát mừng vui vẻ. Lớp B có một bạn nữ nhà rất giàu. Hàng ngày tan học đều có xe Audi đứng cổng trường đợi, thỉnh thoảng mời Tư Vọng lên xe nhà bạn đó cùng về. Có hôm chiều tà, Thân Mẫn nấp sau cây cổ thụ ở cổng trường, phát hiện bạn nữ đó cầm vạt áo của Tư Vọng nói: Tư Vọng, tớ có 2 vé xem phim Harry Potter, bạn đi xem cùng tớ nhé. Tư Vọng xấu hổ quay mặt chạy biến, đúng lúc gặp Thân Mẫn trước mặt. Hai đứa cười khúc khích rồi đi bộ trong vườn trường. Cậu biết không, tại sao lại có người nói tớ là thần đồng? Cậu bé giả vờ nói nhỏ một cách bí mật. Vì tớ có năng lực siêu phàm. Á, cô bé mở tròn mắt. Năng lực siêu phàm á, tớ không tin. Ví dụ, tớ có thể đoán ra tên bố cậu có phải là Thân Viện Triều không? Ờ đúng, nhưng cái này cha rất dễ mà. Cậu còn có một anh trai, không phải anh họ nhé, tớ nói là anh trai ruột ấy. Ờ, điều này sao tớ không biết ta? Cậu về hỏi bố cậu là sẽ rõ. Lẽ nào... Mẫn nhớ lại phòng khách trong nhà. Ngoài di ảnh của mẹ còn treo ảnh đen trắng của một thanh niên, nhưng bố từ trước đến giờ không nói đó là ai. Không nói chuyện này nữa, mẹ bạn có khỏe không? Mẹ tớ chết rồi. Ồ, tớ xin lỗi. Khi mẹ có thai tớ, mẹ đã hơn 40 tuổi rồi. Bác sĩ nói sinh con nguy hiểm, nhưng mẹ vẫn quyết tâm sinh tớ ra đời. Kết quả là hôm tối hôm sinh, mẹ mất nhiều máu quá mà qua đời. Cô bé nói xong chảo nước mắt, ngồi trên ghế đá lẩm bẩm. Tớ là tớ giết mẹ tớ. Sinh nhật cậu là ngày nào? Ngày 20 tháng 12 năm 1995. Tư Vọng như đánh tính toán gì đó, bấm đốt tay. Hóa ra ngày đó đã có rồi. Cậu nói gì vậy, ngày nào? Thế thì cậu phải gọi tớ là anh, vì tớ sinh ngày 19 tháng 12, sớm hơn cậu một ngày. Còn lâu tớ mới gọi như vậy. Được thôi, cậu biết anh trai cậu mất khi nào không? Thử nói xem. Thân Mẫn đã lau nước mắt, nhìn mặt cậu bé một cách nghi ngờ. Ngày 19 tháng 6 năm 1995. Khi nói ra ngày này, Tư Vọng cúi đầu xuống, trên má có gì đó rơi xuống chậm chậm. Sao cậu lại khóc?

tại sao lại dốc ruột gan trước mặt tội phạm chứ? Bỗng nhiên tay của Thân Minh giơ qua lan can sắt, nắm lấy ống tay áo của Hoàng Hải, gượng người đứng dậy nói: "Đêm qua tôi mơ thấy tôi chết, bị một nhát dao đâm từ sau lưng mà chết, sau đó biến thành một đứa bé." 12 năm sau, trán Hoàng Hải thêm vô số nếp nhăn, anh nhìn biểu đồ quan hệ về vẽ bằng mực đỏ trên tường, nổi bật giữa là hai chữ Thân Minh, liền vẽ thêm một đường kẻ đỏ dưới, trực tiếp chỉ đến một cái tên khác, Tư Vọng. Bạn đang nghe chuyện trinh thám kinh dị Hồi Sinh Tử, chương 24. Năm 2007, Tư Vọng được vào trường trung học mùng 1 tháng 5. Năm đó Hạ Thanh Ảnh có dự cảm không hay, có lẽ là do là năm bản mệnh của con trai, nên cô quyết tâm dành nhiều thời gian cạnh con. Cách tốt nhất là tự một mở một cửa hàng nhỏ để Tư Vọng thường xuyên đến quán. Tài khoản ngân hàng của cô còn khoảng 10 vạn tệ, là khoản thừa lại từ năm nhà họ Cốc đến bù nuôi Vọng Nhi. Nghỉ hè với sự giúp đỡ của cảnh sát Hoàng Hải, Hạ Thanh Ảnh thuê được nhà mở một hiệu sách nhỏ, địa điểm là ở đối diện với trường cấp 2 mùng 1 tháng 5. Tư Vọng đặt tên cho hiệu sách là Hiệu Sách Hoang Thôn. Hà Thanh Ảnh và con trai trải qua mùa hè nóng nực dưới cái nóng 38 độ C đi nhập hàng ở chợ đầu mối sách, hai người đều phơi sạm ra. Ngoài sách văn học và lịch sử mà Tư Vọng thích ra, còn chọn rất nhiều giáo trình tham khảo. Đây là con đường duy nhất để hiệu sách nhỏ tồn tại. Cô cố ý bật Bi Thương Chảy Ngược Thành Sông của Quách Kính Minh và Thành Phố Trong Mơ của Hàn Hàn ở cùng nhau, thêm các loại tiểu thuyết trinh thám kinh dị. Ngày nay học sinh trung học đều thích chính thể loại này, chẳng phải thế sao? Ngày khai giảng là ngày cửa hàng khai trương, cảnh sát Hoàng Hải dẫn một đoàn cảnh sát đến tặng hoa. Ai không biết chắc tưởng hiệu sách này xảy ra án mạng. 8 giờ sáng, hoàn thành lễ đốt pháo xong, Hà Thanh Ảnh đưa con đến trường báo danh. Tư Vọng đeo khăn quàng đỏ giục mẹ về trông cửa hàng. Lúc chào trông mẹ cậu có vẻ đau lòng, nhưng đứa trẻ đã không còn ở độ tuổi thích chào mẹ ở trường nữa. Trường trung học mùng 1 tháng 5 nằm trên đường Trường Thọ, bên cạnh có một hộp đêm cao cấp, tối nào cũng có hàng dài xế hộp sang trọng và các cô gái trang điểm lộng lẫy đi vào. Trường học có sân vận động nhỏ, hai bên trồng rất nhiều cây trúc đào. Các tầng lớp học tạo thành hình chữ U nối với nhau. Ở giữa có giếng trời nhỏ, đối diện với sân vận động có một tòa nhà 2 tầng, giống như hòn đảo dài. Phòng y tế và phòng học nhạc nằm ở trong đó. Tư Vọng thích ứng với môi trường mới nhanh hơn các bạn khác. Nếu không cố ý bỏ bê thì nhất định sẽ trở thành học sinh có thành tích cao nhất lớp. Tư Vọng vẫn ít tiếp xúc với người khác. Trong mắt thầy cô, nó là đứa trẻ rất tự kỷ, cũng không ai biết quá khứ năm lớp 3-4 của nó. Tấm ảnh làm đại diện cho tập đoàn giáo dục Nhĩ Nhã cũng bị ném vào sọt rác lâu rồi. Nó chỉ nói nhiều khi ở hiệu sách hoang thôn, vì phải kéo các bạn học sinh vào xem, giới thiệu các loại sách bán chạy và tạp chí tiểu thuyết hay nhất, với cả sách tham khảo bán rẻ hơn trong trường nữa mà Hà Thanh Ảnh giảm 20% cho bạn học của con trai. Mùa xuân năm sau, trên mạng thịnh hành những tấm ảnh của Trần Quán Hy, nghe nói các bạn nhỏ đều xem trộm trên máy tính. Hà Thanh Ảnh rất lo lắng chuyện này, nhưng lại không thể mở lời với con, chỉ kệ nó. Cái răng sữa cuối cùng của Tư Vọng cũng nhỏ rồi, hàm răng bây giờ rất đều và chắc khỏe. Nó không giống các bạn nhỏ khác, răng hàm trên vứt xuống đất, răng hàm dưới vứt lên trời, mà nó đưa hết cho mẹ. Vọng Nhi, mỗi sợi tóc, mỗi chiếc răng của con đều đáng quý, là mẹ mang nặng đẻ đau vất vả lắm mới mang lại cho con được. Mẹ phải giữ gìn và trân trọng nó. Hà Thanh Ảnh cất răng của con vào ngăn trong cùng trong bản trang điểm. Mùa thu, Tư Vọng chính thức thành học sinh cấp 2 lớp 7B trường trung học mùng 1 tháng 5. Tính từ lớp 1, bố nó mất tích đã 6 năm. Hai mẹ con đã quen với cuộc sống không có ông ấy, dường như chỉ là người đàn ông trong ký ức ở kiếp trước, mặc dù bên cạnh giường vẫn để tấm ảnh cả gia đình. Việc kinh doanh của cửa hàng sách cũng thuận lợi, Hà Thanh Ảnh và con trai như bạn đối tác của cửa hàng. Hơn một năm thu chi đã cân bằng, dần dần đã có lợi nhuận nhỏ, đủ sinh hoạt mỗi tháng. Vì có cảnh sát Hoàng Hải giúp đỡ, cửa hàng không gặp phiền phức gì từ sở công thương, thuế hay cảnh sát. Hàng ngày cô ngồi trong cửa hàng gần như không có ngày nghỉ, có chuyện gì gấp mới nhờ người trông hộ. Có lúc đêm khó ngủ, Hà Thanh Ảnh hay vuốt ve lưng con trai. Vọng Nhi nói nó không muốn lớn, yết hầu đừng nhô ra, tiếng nói đừng khàn khàn, muốn cứ ôm mẹ ngủ mãi. Ánh đèn bên ngoài cửa sổ chiếu qua rèm cửa hắt vào khuôn mặt vẫn trẻ trung của cô. Lâm Chí Linh cũng chỉ nhỏ hơn cô 4 tuổi, chắc chắn vẫn còn người đàn ông khác thích cô ấy. Ngày 19 tháng 12 năm 2008, Tư Vọng sinh nhật 13 tuổi. Nó chưa từng tổ chức sinh nhật ngoài cửa hàng bao giờ. Năm nào mẹ nó cũng mua bánh sinh nhật về nhà. Hai mẹ con cùng nghe bài chúc mừng sinh nhật. Lần này cảnh sát Hoàng Hải cũng xách túi to túi nhỏ đến. Nói thật anh không biết tặng quà tí nào. Ai lại toàn là cá mắm với thịt nguội, lại còn tặng một hộp đồ học tập xấu nhất nữa. Anh giúp Hà Thanh Ảnh làm cơm trong bếp, thỉnh thoảng lại vụng về làm đổ chai dầu hoặc lọ giấm. Người đàn ông trầm tính vụng về này bỗng nhiên làm nhảm linh tinh khác thường. Hà Thanh Ảnh không nhịn nổi cười, khó khăn lắm mới đùa vài câu với anh. Quay đầu lại nhìn thấy mắt Tư Vọng, thằng con đang nhìn mẹ một cách lạnh lùng. Trước khi thổi tắt 13 ngọn nến, cảnh sát Hoàng Hải nói vội, đợi đã, cho tôi cầu nguyện trước. Hà Thanh Ảnh dường như có thể đoán được ước nguyện của anh. Tư Vọng tranh trước thổi phù hết chỗ nến. Hà Thanh Ảnh nấp ở góc tối quan sát khuôn mặt của thiếu niên, nó đang ước điều gì vậy. Tổ chức sinh nhật xong, Hà Thanh Ảnh để tỏ lòng cảm ơn Tiễn Hoàng Hải rất lâu. Khi cô quay vào nhà phát hiện Tư Vọng đang xem phim kinh dị, ánh mắt có chút lạc lõng vô hồn. Sinh nhật này không vui lắm, cho dù nó có khuôn mặt biết giấu nỗi buồn, nhưng dù sao cũng không giấu được mẹ nó. 3 ngày sau, đông chí, Hà Thanh Ảnh đem con ra ngoài ô tảo mộ. Xe đi qua đường Nam Minh, mưa nhỏ làm mờ tầm nhìn của xe. Tư Vọng nhắm mắt đi xa rồi mới mở ra. Đây là mộ của ông nội. Có con sông uốn quanh, tùng bách rậm rạp. Trên mộ ghi tên bằng mực đen và một loạt tên người ghi bằng mực đỏ, thể hiện những người này vẫn còn sống. Trong đó có Tư Vọng. Tư Vọng là con trai của họ. Tên được ghi đầu tiên. Hà Thanh Ảnh mang cơm đến đặt trước mộ mẹ chồng, kéo con trai tới quỳ xuống. Thời gian 3 tuần hương là để tổ tiên dùng bữa trưa. Một tiếng sau, Hà Thanh Ảnh tới một ngôi mộ khác. Cô mua vài tập tiền vàng, bảo Tư Vọng cầm một bó hoa tươi trong những hàng mộ xin xít nhau, tìm thấy một ngôi mộ vẫn mới. Trên đó có ảnh đôi vợ chồng già. Vọng Nhi, cúi đầu lại ông bà ngoại đi con. Đối diện với ông bà ngoại chưa bao giờ, Tư Vọng rất ngoan quỳ xuống, cung kính vái 3 vái. Hai mẹ con cùng đốt tiền vàng, khói bay cả vào mặt, nước mắt cứ thế mà chảy ra. Hà Thanh Ảnh nửa ngồi nửa quỳ ôm chặt con. Trên đường về nhà có vài bông tuyết rơi, cậu con trai bất chợt hỏi mẹ. Mẹ ơi, mẹ biết bố đi đâu không? Mẹ không biết. Câu trả lời của cô thật lạnh lùng, cứ như đang nói về người chết không liên quan gì đến mình. Bạn đang nghe chuyện trinh thám kinh dị Hồ Sinh Tử, chương 25. Lần đầu tiên nhìn thấy Tư Vọng là giữa thu năm 2007. Doãn Ngọc đang học lớp 9B đường trung học mùng 1 tháng 5. Cô bé đi một mình trên con đường xỉ than. Đi qua hố cát thì nhìn thấy cậu bé đó đang chăm chú xây cát, có vẻ như là xây lâu đài, lại lẩm bẩm những người tâm thần. Doãn Ngọc loanh quanh bên cậu bé cho đến khi cậu quay đầu nhìn, giọng nói trầm đến đáng sợ. Chị đang làm gì đấy? Đây là địa bàn của tao. Tiếng nói của cô bé 10 năm nghe thật hay, nhưng cố ý nói kiểu thô bạo. Tại sao? Không phải đây là nơi công cộng à? Vẫn chưa nói xong đã bị cô bé giơ tay tát một cái. Cậu bé 12 tuổi chưa dậy thì gầy như khỉ, không kịp trở tay ngã luôn vào đống cát. Cát chui vào đầy miệng. Vì đứa con gái cao to, nó vốn không phải là đối thủ, nên đành ngậm ngùi chuồn khỏi đó. Doãn Ngọc luôn mặc chiếc quần thể thao màu xanh, áo khoác đồng phục, giày thể thao cao. Chưa ai thấy cô bé mặc váy, càng không thấy khuôn mặt rạng rỡ vui vẻ bao giờ. Cô bé cao gần 1m7, tóc cắt như con trai, đôi mắt long lanh nhưng không hề giống con gái tí nào. Cô bé không bao giờ chơi với bạn nữ, nhưng cũng không có bạn nam. Mọi người đều coi cô bé là đứa kỳ dị, sẽ không có bạn nam nào thích cô bé, hơn nữa lại hay đánh với các cậu bé lớp dưới. Có người nói cô bé bị les. Thật ra cô bé cũng không có cảm tình với con gái, thành tích học tập của cô bé rất tốt. Thi cuối kỳ năm nào cũng đứng đầu trường, hầu như lần nào cũng đạt điểm tối đa. Cô bé viết bút lông rất giỏi, thoạt nhìn giống như có mấy chục năm công phu vậy, có thể so sánh với thầy thư pháp rồi. Thậm chí thầy hiệu trưởng còn xin chữ treo ở nhà. Cô bé thường đọc thơ tiếng Anh trước mặt thầy cô. Có lần đọc bài When You Are Old của Yeats, nghe nói không sót một chữ nào, phát âm vô cùng chuẩn, tuy chưa ra nước ngoài bao giờ. Cô bé phát hiện thằng nhóc lớp dự bị kia đang theo dõi mình. Có hôm tan học, Doãn Ngọc cố ý chui vào một ngõ nhỏ, không ngừng nhìn phía sau, quan sát cậu học sinh theo dõi mình. Bỗng nhiên xuất hiện hai tên lưu manh, mục tiêu lại là cậu bé gầy gò kia. Ép cậu vào tường, bắt cậu đưa hết tiền trên người ra. Cậu bé liền hô to, cứu với. Mấy người lớn đi qua giả vờ như không nghe thấy, còn đi nhanh hơn chạy mất. Doãn Ngọc lập tức quay đầu lại, một cú đấm vào trúng mắt tên lưu manh. Hai tên tiểu tử nhãi nhép ấy cũng không có sức đánh trả, mỗi đứa ăn vài cú đấm cú đá, để lại cậu bé ôm đầu chạy. Chị lợi hại thế. Chuyện nhỏ. Cô bé vỗ tay một cách thô lỗ, như thể là vận động giãn gân cốt. Tên nhóc này sao lại theo dõi tao? Có tin là tao đánh vào mày không? Vì chị là kẻ kỳ quặc. Thằng bé xem ra không sợ bị đánh, đứng thẳng lưng nói như một người đàn ông. Doãn Ngọc, tôi xem trộm bài thi chỗ thầy môn sử, bài thi chị viết toàn là chữ phồn thể. Từ nhỏ tao đã thích chữ phồn thể, chỉ cần thầy không trừ điểm liền liên quan đích gì đến mày. Nét bút của chị rất đẹp, không giống như chữ của một đứa con gái tí nào. Chần chừ một hồi, cậu bé cuối cùng cũng nói vào vấn đề. Tôi có thể làm bạn với chị không? Doãn Ngọc rất ngạc nhiên, sau đó nhìn cậu bé rất nghiêm túc, nói như giọng của cô giáo. Bạn này có phải bạn đang đùa không vậy? Vì tôi giống chị. Cái gì? Tôi cô độc giống chị. Cậu bé lộ ra ánh mắt bình tĩnh mà trẻ thành niên mới có. Nhóc, tao không hiểu mày có ý gì, nhưng tao có thể làm bạn với mày. Tôi tên là Tư Vọng, Tư trong Tư Lệnh, Vọng trong Thiêu Vọng. Được, tao gọi mày là em. Năm thứ hai, khắp nơi đều vang lên khâu khẩu hiệu Bắc Kinh chào đón bạn. Cô bé đã học hết học kỳ 2 của năm lớp 9, 2 tháng nữa là thi tốt nghiệp cấp 2, nhưng không ôn thi tí nào, ngày nào cũng vẫn chạy theo thể thao như con trai. Trong cặp sách có quyển Tội ác và hình phạt hoặc quấn Tên tôi là Đỏ của Fritz Ohan. Thầy cô không đưa ra yêu cầu nào cao hơn, nhưng chắc chắn cô bé sẽ thi đỗ trường Khiên nếu như hành vi cử chỉ của cô bé không kỳ quặc quá, ngay cả đoàn cũng không vào thì sớm đã được miễn thi vào thẳng rồi. Tư Vọng 13 tuổi, tuy đã cao 1m6 nhưng vẫn gầy gò, mảnh mai như mầm đỗ xanh, dễ bị lưu manh chấn lột. Doãn Ngọc thành cái ô bảo hộ cho cậu bé, bất luận là trong trường hay trên đường tan học về. Cô bé từ nhỏ từng luyện võ công, người bình thường đều không phải đối thủ. Thầy giáo thể dục tinh thông võ nghệ nói cô bé có bí quyết võ của Hoắc gia, như là được luyện võ cùng Hoắc Nguyên Giáp vậy. Cô bé thường thảo luận những tác phẩm nổi tiếng với Tư Vọng, Những Người Khốn Khổ, Đỏ và Đen, Tuổi Trâu, A La Karenina, thơ cổ điển Trung Quốc, tứ đại tác phẩm và Liêu Trai có Murakami, Haruki. Cô bé còn quả quyết rằng Mạc Ngôn trong 4 năm nữa sẽ đoạt giải Nobel văn học. Có lần trên đường đi học về, đi qua tượng Alexander Pushkin ở công viên trung tâm, Doãn Ngọc dừng lại đọc một tràng dài tiếng Nga. Tư Vọng chẳng nghe hiểu chữ nào. Cô bé nói một cách thần bí, bài thơ này tên là Nếu Cuộc Sống Lừa Dối Bạn. Doãn Ngọc, chị học tiếng Nga ở đâu thế? Đây là bí mật, Được thôi, tôi cũng có bí mật, chúng ta trao đổi với nhau được không? Không. Bỗng nhiên gió thổi bay tóc phía trước của cô bé. Ánh mắt như con trai ẩn chứa vẻ đẹp lạnh lùng. Đi qua một tòa kiến trúc cổ, Tư Vọng nhìn trên cổ bốn chữ Đô thị Trường Đức. Nói khẽ, này, chị biết không, đây là căn nhà Trương Ái Linh đã từng ở đấy. Bà ấy gặp và kết hôn cùng Hồ Lan Thành ở đây. Sợ. Doãn Ngọc cười khẩy một cái, cặp sách đeo sau lưng, nhìn lên ban công tòa nhà. Cái ga Hồ Lan Thành ư? Tao nhổ vào. Cô bé còn nhổ nước bọt xuống đất. Tư Vọng lùi lại nửa bước. Sao chị lại như thế? Trấn tĩnh một lát, cô bé sờ tấm biển hiệu trên cổng nói, thật ra tòa nhà này tao đã đến vài lần rồi. Ngày xưa gọi là Đô thị Ái Đinh Đốn. Nói xong, cô bé lôi tay Tư Vọng đi thẳng vào cầu thang tối om, trèo lên cầu thang như rất thông thạo, đến trước cửa một căn phòng. Tay cô bé rất lạnh như xác chết vậy. Chính là căn phòng này, Trương Ái Linh đã sống ở đây mấy năm. Trong phòng xếp rất nhiều loại sách tiếng Trung, ngoại ngữ, có cả tập ảnh từ châu Âu đem về, có bộ sofa rẻ tiền, còn có ghế nằm làm bằng mây. Bức ảnh nổi tiếng của bà ấy là chụp ở đây. Căn phòng bà ấy dọn dẹp cũng gọn gàng, thi thoảng có người giúp việc. Sau khi bà ấy nhận được thù lao hậu hĩnh từ việc xuất bản sách nổi tiếng, có cần tao kể tiếp không? Lúc này trong phòng vang lên tiếng của một ông già, ai ở ngoài đó? Trẻ con không được làm lầm. Đi mau. Chạy một mạch xuống nhà, quay về, trời đã tối. Tôi nghĩ tôi đã hiểu. Tư Vọng vừa thở dốc vừa nhìn chằm chằm vào mắt cô gái. Chị thật sự rất đặc biệt. Doãn Ngọc mua hai cốc trà sữa bên đường, hút một hơi rõ rải nói, không phải thương thân trên bàn làm việc, giả điên khó tránh, giả thành thật. Từng vì say rượu phi nước đại, e rằng đa tình khổ nữ nhân. Gây nhiệt cướp bóc đông nam thiên, sóng gió từng trải hải dương trần, bi ca thông lệ sao bổ đắp, nghĩa sĩ lũ lượt thuyết đế tân. Văn thân thời đó tao chỉ thích Uất Đại Phu, ông ấy là người thật lòng. Chỉ có điều mối lương duyên của ông và Vương Ánh Hà tuyệt đối không phải như Romeo và Juliet mà đời sau tưởng tượng đâu. Chị gặp họ rồi ạ? Doãn Ngọc cười lớn như con trai. Tao đã từng uống rượu, từng đánh nhau, tán gái với ông ta, mày tin không? Mùa hè năm đó, thành tích thi tốt nghiệp cấp 2 của Doãn Ngọc quả nhiên xếp thứ nhất toàn trường. Cô bé thi vào trường trọng điểm, trường chuyên cấp 3 Nam Minh. Lúc nào tạm biệt, Tư Vọng nói, chúng ta sẽ còn gặp nhau. Năm 2009, giữa tháng 7 Tết Trung Thu, thành phố này không có khí Tết vọng hồn nào cả. Phần lớn mọi người đều không biết Tết Trung Nguyên. Có lẽ chỉ có cô là ngoại lệ. Xem ra hầu hết mọi người đều đoán nhầm tuổi của cô. Từ quảng trường sinh hoạt Á Tân vào tàu điện ngầm, cô mặc bộ váy màu trắng, lộ ra đôi chân trắng thanh mảnh, đi đôi giày bệt màu đen, mái tóc đen nhánh dài tới vai, trên mặt có trang điểm nhẹ, đôi màu nhợt nhạt, theo một cái túi giản dị. Cô tên là Âu Dương Tiểu Chi. Bước từ bậc thang xuống chỗ đợi, bên cạnh là cầu thang quấn, có một đôi mắt đang nhìn cô. Hoặc là do lối vào tàu điện, bỗng nhiên có một cơn gió lạnh thổi tới, mái tóc đen dài mềm mại như nhung lụa. Lúc đó chạm vào tay của đối phương đi cầu thang quấn, đó là một thiếu niên trạc 14-15 tuổi, trông vẻ mặt tuấn tú, dáng cao, cặp mắt đẹp. Cậu thiếu niên ấy đi cầu thang quấn hướng đi lên, Tiểu Chi lại đi xuống chỗ đợi tàu. Có phải cậu ấy không? Cô lục tìm khuôn mặt này trong trí nhớ như đã gặp lúc nào. Cô bước đến chỗ đợi tàu, không khỏi quay đầu lại nhìn. Thiếu niên đó đã chuyển sang cầu thang bộ, dường như sợ hãi chạy nhanh xuống. Âu Dương Tiểu Chi bước nhanh để tránh mặt cậu. Xin có đám người huyên náo, vừa hay một đoàn tàu đến, vội vàng bước vào cánh cửa mở ra. Cậu vẫn đang đi lên, tuy dáng người mảnh mai nhanh nhẹn, nhưng khi không tránh được đám đông cũng đành xô người khác ra để mở một con đường máu, khiến người ta của trách. Hành khách xuống tàu chen lấn, có một người đàn ông vì bị cậu đẩy nên bực tức đấm một cái vào lưng cậu, khiến cậu mất thăng bằng ngã nhào xuống đất. Cậu thiếu niên đau đớn nằm trên đường, ngửa mặt lên nhìn thấy khuôn mặt cô. Đợi đã. Khi cậu nói lớn, ngậm dậy, trước khi cửa tàu đóng vang lên tiếng cảnh báo, Tiểu Chi chen vào góc của toa tàu, nhìn cậu đứng ở chỗ đợi tàu. Khi đi vào toa tàu,